Rất nhiều triều thần còn cảm thấy không tin nổi. Hai năm nay xảy ra quá nhiều chuyện đáng ngạc nhiên, giống như một người bị nhọt độc đầy người, rồi một ngày các nhọt độc đột ngột nổ tung tóe. Cửu đại thế gia đấu đá nhau gần trăm năm, trong vòng hai năm trở lại đây, đã có mấy nhà liên tục ngã xuống. Tuy rằng cuối cũng vẫn có tứ đại thế gia sống sót, nhưng chuyện tranh hùng thì đã trở thành dĩ vãng. Tại bên trong Yến quốc có gần trăm năm lịch sử này, mặc dù có mấy nhà vào giai đoạn đầu có thực lực bất đồng, các thế gia còn lại đều có thực lực ngang nhau, có thể quản chế lẫn nhau, cân bằng thế lực. Nhưng hôm nay Hàn gia đứng đầu các thế gia, lại không có một thế gia nào có thể áp chế thế lực của nó, hiện giờ có thế chống lại Hàn gia, lại chính là hoàng tộc. Trên con đường lát đá cẩm thạch ngoài Thái Bình Điện, chúng quan viên xưa nay yên tĩnh là vậy, giờ nếu không hướng Hàn gia chúc mừng thì là cảm thán cho Tiêu Thái Sư. Hàn Thương tuy được phong làm chỉ huy sứ Trung Nghĩa Doanh, trên triều lại được tứ hôn, nhưng thủy chung hắn vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh. Chẳng qua nếu có quan viên đến chúc mừng, vị Hàn Thương từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo cũng chắp tay đáp lễ, từ đó cũng thấy được trong nội tâm của hắn vô cùng cao hứng. Hầu như vị quan viên Hàn gia nào cũng đều đi khỏi triều một cách cao hứng phấn chấn, nhưng cũng không hẳn vậy, ít nhất thì tâm tình của Hàn Mạc lúc này đã bị hạ tới cực điểm. Tuy rằng tạm thời giữ được binh phù, nhưng hôn sự của Tiêu Linh Chỉ và Hàn Thương lại giống như một tảng đá ngàn cân đặt trong lòng hắn. Vô tình hắn đi tới bên người Hàn Thương, Hàn Thương cũng cố ý chắn trước người hắn. Hàn Mạc ngẩng đầu nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng không chút thay đổi trước mặt, hắn có thể nhìn ra trong đôi mắt của Hàn Thương là tâm tình khoái trá. Hàn Mạc thản nhiên nói, chỉ có điều trên mặt lại không hề có vẻ chúc mừng nào. Hàn Thương dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Hàn Mạc, hắn cũng không nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi. Cách đó không xa, Tiêu Thái Sư nhìn thấy cảnh tượng này, bên khóe miệng xẹt qua một tia mỉm cười kỳ lạ. Hàn Huyền Linh được sắc phong làm phiêu kỵ tướng, lúc này có không ít quan viên vây quanh chúc mừng. Hàn Tổng Đốc, nhờ ân điển của Thánh Thượng, hiện giờ ngoại trừ đại tướng quân, Hàn Tổng Đốc là võ tướng đứng thứ hai đương triều, thật đáng mừng a. Đúng vậy, Hàn Tổng Đốc trấn thủ Đông Hải, hải tặc nơi đó câm như hến, Đông Hải một phương an bình. Công lao này, Thánh Thượng có sắc phong làm phiêu kỵ tướng cũng là việc đương nhiên. Hàn Tổng Đốc, nếu đã đến đây, vậy thì hãy ở kinh thành mấy ngày. Ta tại Hàn Giá mở tiệc gặp mặt, mời Tổng Đốc đại nhân đến, ngài không nên chối từ a. Đúng đó, Hàn Tổng Đốc, biết Tổng Đốc đại nhân thích uống rượu, bản phủ có mấy vò rượu ngon chân quý, Tổng Đốc đại nhân nhất định thích, mời Tổng Đốc đại nhân đến nếm thử. Hàn Huyền Linh cũng là một người tính tình rộng rãi hào sàng, mỉm cười nhất trả lời từng câu một, cùng mọi người cực kỳ hòa hợp. Chính vào lúc này, một gã thái giám đuổi theo tới nơi, cười nói, Tổng Đốc đại nhân, Thánh Thượng cho truyền ý chỉ, hiện giờ Thục Phi nương nương mang thai trong người, nếu Hàn Tổng Đốc không bận, có thể tới thăm một phen. Thục Phi nương nương biết Hàn Tổng Đốc đến kinh vẫn ngóng trông có thể thấy ngài. Hàn Huyền Linh vội vàng nói, thần cũng muốn yết kiến nương nương, chỉ có điều sợ rằng mạo muội đường đột, nếu Thánh Thượng có chỉ, thần liền đi thăm nương nương. Thục Phi nương nương chính là nữ nhi thân sinh của Hàn Huyền Linh, tiến cung đã nhiều năm, khó gặp lại người nhà, lần gặp mặt lần trước, là cách đây 4 năm trước, hiện giờ Thục Phi trong người mang thai, Hàn Huyền Linh sao lại không muốn gặp lại. Hắn hiện tại hận không thể một bước đi tới bên người nữ nhi, cẩn thận nhìn nữ nhi của mình. Thái giám cười nói, Thánh Thượng đã nói qua, Hàn Tổng Đốc có thể vào thăm Thục Phi nương nương bất cứ lúc nào, nếu đã như thế, thỉnh đại nhân theo tiểu nhân vào cung. Hàn Huyền Linh chắp tay, trong mắt hiện lên vẻ kích động, hướng chúng quan viên bên người chắp tay bái biệt, lúc này mới theo thái giám đi vào cung. Phụ tử gặp nhau là điều hoàn toàn chính đáng, chúng quan viên cũng không bàn tán nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, tình thân Thục Phi ở trong cung sớm đã được tin báo, phụ thân rất nhanh sẽ đến thăm mình. Phi tử đang mang thai này, đã bảo Linh Yến Nhi phái người nhanh chóng chuẩn bị hoa quả và điểm tâm.

trên mặt Hàn Huyền Linh lập tức hiện ra vẻ nghiêm nghị. Hôm nay, trẫm đem phá thiên kiếm này ban cho nhạc phụ. Hoàng đế đưa bảo kiếm trong tay đưa cho Hàn Huyền Linh. Hàn Huyền Linh chấn động, vội vàng quỳ xuống. Thần không dám nhận. Lúc này hoàng đế cũng không nâng Hàn Huyền Linh dậy, thanh âm rất nghiêm túc. Nhạc phụ nghĩ là trẫm ban cho. Đây không phải là ban cho, mà là giao trọng trách. Hôm nay, trẫm đem thanh kiếm này giao cho nhạc phụ, cũng là giao một phần trách nhiệm cho nhạc phụ. Hàn Huyền Linh nhất thời khó hiểu, ngẩng đầu lên. Yến võ bệ hạ dựa vào kiếm này, chảm gian trừ tà, đánh hạ Giang Sơn. Hoàng đế thần sắc ngưng trọng, thanh kiếm này cung phụng trong hoàng tử, từ đường hoàng tộc. Cũng là cảnh tỉnh con cháu sau này. Phải biết rằng tổ tông lập nghiệp khó khăn, mỗi một tấc Giang Sơn một tấc máu, cho nên phải toàn lực bảo vệ mảnh Giang Sơn này. Hắn nhìn gương mặt nghiêm nghị của Hàn Huyền Linh, chậm rãi nói, kiếm này ban cho nhạc phụ, chính là muốn nhạc phụ cùng trẫm chia sẻ trách nhiệm này, bảo hộ Giang Sơn đại yến ta. Bất luận kẻ nào xâm phạm, liền lấy kiếm này tru diệt. Hàn Huyền Linh nâng hai tay, tiếp nhận phá thiên kiếm, gần từng chữ, thần xin thề, cả đời này, nguyện lấy tính mệnh bảo hộ thánh thượng, bảo hộ ơ nghiệp của tổ tông, nếu trái lời thề, trời tru đất diệt. Hoàng đế nâng Hàn Huyền Linh dậy, hòa nhã nói, trẫm biết, nhạc phụ đạo nhân nhất định không làm cho trẫm thất vọng. Ánh mắt hắn nhìn vào bụng của Hàn Thục Phi đang nhô lên, bình tĩnh nói, trẫm sẽ đem Giang Sơn rộng lớn này, giao cho con cháu. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 833 Đổi lối sống khác phủ thái sư. Từ lúc bắt đầu hoàng hôn, có rất nhiều xe ngựa liên tục đi đến bên ngoài phủ thái sư, chờ vào bái kiến thái sư, mà chủ nhân những xe ngựa này tự nhiên là quan viên phái Tiêu tộc. Sau triều hội hôm nay, quan viên Tiêu phái đã bất chấp Hàn gia đạt được lợi ích chính trị rất lớn trong lần triều hội này, quan tâm duy nhất của bọn họ chính là Tiêu Thái Sư có thật sự muốn từ quan quy ẩn hay không. Tiêu Thái Sư từ quan quy ẩn tuyệt đối là một quả bom tấn, nổ choáng những người trong triều, mà bị thương lớn nhất tự nhiên là các quan viên môn hạ bám vài Thái Sư. Đây chẳng khác nào là một gốc cây đại thụ che trời. Tiêu Thái Sư là thân cây đại thụ này, thân cây ầm ầm đổ sập, cành lá trên cây sẽ sống thế nào? Cho nên gần như tất cả quan viên Tiêu phái hôm nay đều không quan tâm chính sự, đợi cho nha môn hết việc. Một đám quan viên ngay cả phủ đệ của mình cũng không trở về, liền ngồi xe đều đi tới phủ thái sư. Đường phố rộng thùng thình trước phủ thái sư sớm đã chật ních xe ngựa quan viên, mà trước cửa lớn phủ thái sư, 5-60 quan viên lớn nhỏ tề tụ trước cửa, túm năm tụng ba, đều đang nói gì đó. Cửa lớn phủ thái sư đóng chặt, căn bản không mở, mà đám quan viên lại không có ý rời đi. Việc này rất quan trọng, liên quan đến tiền đồ và vận mệnh của vô số quan viên Tiêu phái sau này. Cửa chính không mở, đám quan viên liền tập trung chờ ngoài phủ thái sư. Không ít quan viên lại nói ra, cho dù chờ ở nơi này vài ngày, cũng sẽ không rời đi. Thái sư cũng không để những quan viên này đợi vài ngày. Khi không ít quan viên bị lạnh run rẩy gần như đánh mất nghị lực, mới vào giờ hợi, trời đã tối, cửa chính phủ thái sư rốt cục chậm rãi mở ra. Quản gia phủ thái sư cầm một tấm thiếp, nhìn đám người ồn ào bên dưới, giơ tay ra hiệu mọi người yên tĩnh, mới cao giọng nói, đọc đến tên quan viên nào, mời vào phủ. Hắn cao giọng đọc, hộ bộ hữu thị lang Tiêu Minh, lễ bộ hữu thị lang Tiêu Vân, thái phó tử thiếu khanh Tiêu Chính, ngự sử trung thừa ngự sử viện phó Hải Thanh, chủ sự đại lý tự Tiêu Khấu Tuân. Quan gia đọc một hơi tên 15 người, liền thu hồi tấm thiếp trong tay, cao giọng nói, các vị đại nhân mời đi theo ta. Hắn xoay người liền đi vào trong phủ, 15 tên quan viên được gọi tên theo quản gia tiến vào phủ thái sư. Mãi đến khi đi đến chính sảnh trong phủ thái sư, lại nhìn thấy bên trong đã bày hai bàn tiệc rượu. Trong chính sảnh đã có mấy người ở trong đó. Tiêu thái sư tuổi già sức yếu ngồi ở ghế thái sư trong chính sảnh, không ngờ trong tay nắm một trượng gỗ, đứng bên cạnh lão là công bộ thượng thư Tiêu Hoài Kim, lễ bộ thị lang Tiêu Đồng Quang và hình bộ thượng thư Tiêu Vạn Trường. Bốn người này chính là đệ tử chính thống Tiêu gia. Tiêu Thái Sư thần sắc bình thản, vị Tiêu Đồng Quang Tiêu Thị Lang từng thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Bích Di Nương vẻ mặt mờ mịt, mặc quần áo lông cừu thật dày, thậm chí còn cảm thấy lạnh, nắm quần áo quấn quấn lại. Mà Tiêu Hoài Kim vẻ mặt không cam lòng, Tiêu Vạn Trường sắc mặt lo lắng. Chúng quan viên dựa theo chức quan cao thấp xếp thành ba hàng, cùng thi lễ vói Thái Sư, lập tức đều lẳng lặng đứng. Đều ngồi vào vị trí đi. Tiêu Thái Sư chống trượng gỗ chậm rãi đứng dậy. Tiêu Hoài Kim cất bước tới nâng, ngồi xuống bàn rượu bên trái bàn chính vị. Chúng quan viên ngơ ngác nhìn nhau, lại không dám nhiều lời, đều ngồi vào vị trí, rất nhanh liền phân ra ngồi xuống hai bàn. Bên cạnh sớm có nhà hoàn tiến lên hầu hạ rót đầy chén rượu cho các vị quan viên. Tiêu Thái Sư dẫn đầu cầm lấy chén rượu, đứng dậy, liếc nhìn chúng quan viên, mọi đôi mắt lúc này đều tụ tập lên mặt Tiêu Thái Sư. Mấy năm nay, ít nhiều các vị dụng tâm, Tiêu gia ta có thể phồn vinh hưng thịnh. Tiêu Thái Sư chậm rãi nói, mỗi vị đang ngồi đều là công thần lớn của Tiêu gia ta. Lúc này lão phu kính các vị một ly. Nói xong, Tiêu Thái Sư dẫn đầu uống cạn chén rượu. Dầm một tiếng nữa, các quan viên đồng loạt đứng dậy, nâng cao chén rượu, đồng thời uống cạn. Tiêu Thái Sư buông chén rượu, ra hiệu mọi người ngồi xuống, mới chậm rãi nói, lão phu biết vì sao hôm nay các vị đến, nhưng lão phu chỉ có thể nói, tấu chương đã trình lên, tâm ý lão phu đã định, sẽ không thay đổi. Ngoại trừ bốn đệ tử chính thống Tiêu gia, quan chức cao nhất ở đây chính là hộ bộ Hữu Thị Lang Tiêu Minh. Hắn cùng ở hộ bộ với Hàn Huyền Đạo, tự thành một phái. Trước đây vẫn cản tay Hàn Huyền Đạo khắp nơi, cũng bởi vì hai phái đấu đá ở hộ bộ, trái lại khiến các quan viên hộ bộ không dám dính vào vũng bùn, đều bị bức bách thanh liêm. Thái sư, ngài già muốn quy ẩn, những người chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiêu Minh là người đầu tiên đứng dậy, hỏi ra lời đang nghẹn trong lòng mọi người. Hiện giờ Hàn gia thế lớn, chúng ta chống đỡ vốn đã gắng hết sức, nếu ngài lại ẩn lui, chúng ta còn không phải bị Hàn gia thôn tính tiêu diệt cả đám. Chẳng lẽ Thái sư trơ mắt nhìn Tiêu gia chúng ta điêu linh như vậy, tùy ý Hàn gia họ khi dễ chúng ta? Không thể chống đỡ thì không cần phải chống đỡ. Tiêu Thái sư liếc nhìn Tiêu Minh, hôm nay lão phu cho các ngươi vào phủ, chính là muốn nói cho các ngươi, từ hôm nay trở đi, các ngươi thay đổi lối sống khác đi. Dựa vào cái gì muốn chúng ta cúi đầu trước bọn họ? Thái Bộc Tử Thiếu Khanh Tiêu Chính tính tình táo bạo, là người thẳng tính, lúc này không kìm nổi đứng dậy nói, chẳng lẽ Tiêu gia chúng ta còn sợ Hàn gia bọn họ sao? Không sai, hiện giờ Hàn gia bọn họ quả thật thanh thế lớn, nhưng bọn họ còn có thể làm gì chúng ta? Đại tướng quân tay cầm trọng binh, nếu Hàn gia bọn họ làm ẩu, đại tướng quân ra lệnh một tiếng là làm cho Hàn gia bọn họ. Tiêu Thái sư lớn tiếng trách mắng, ánh mắt lạnh lùng, ngươi ngồi xuống đi. Thái sư quát một tiếng chói tai, tuy rằng Tiêu Chính tính tình báo bạo, nhưng cũng rất sợ hãi, cúi đầu, không dám nói nữa, ngồi xuống. Cho dù Thái sư từ quan, không có thân phận Thái sư, nhưng lão vẫn là gia chủ Tiêu gia, có quyền lực trừng phạt bất cứ một gã đệ tử Tiêu thị nào. Thân phận Thái sư trên triều chưa chắc có quyền uy tuyệt đối, nhưng thân phận gia chủ, đối với mấy đại thế gia nước Yến mà nói, đó đều là quyền uy tuyệt đối của gia tộc, không thể khiêu chiến. Đám quan viên Tiêu phái này, đương nhiên không có khả năng biết Tiêu Hoài Ngọc đã gặp chuyện không may. Tâm lý của bọn họ giống người trong thiên hạ, đều cho rằng Tiêu Hoài Ngọc là nhân vật giống như thần, không thể chiến thắng. Trong mắt đa số người, chẳng sợ Tiêu gia thất thế trên triều, chẳng sợ thế gia khác mạnh mẽ trở lại, chỉ cần có Tiêu Hoài Ngọc, như vậy hết thảy đều không quan trọng. Cây đại thụ Tiêu Hoài Ngọc không ngã, Tiêu gia không thể dính dáng đến hai chữ thất bại. Tiêu Thái sư chậm rãi nói, lời của lão phu hy vọng các vị có thể ghi tạc trong lòng. Bữa tiệc hôm nay xong, từ nay về sau, các vị phải tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, ổn định bổn phận. Ánh mắt lão âm trầm, giống như lời vừa rồi, phải đổi một lối sống khác. Cuộc sống xa hoa lúc trước của mọi người, đều phải thay đổi. Chúng quan viên ngơ ngác nhìn nhau, trong nhất thời không dám nói lời nào. Làm quan, trước tu thân. Tiêu Thái Sư chậm rãi nói, các vị ở trong quan trường nhiều năm, chuyện trong đó lão phu không cần nói, tự các vị cũng rõ ràng trong lòng. Sau khi lão phu lui ẩn, mong rằng các vị làm việc cẩn thận, nếu bị người khác nắm được nhược điểm, bãi quan miễn chức thậm chí là bị chém đầu, chớ trách lão phu không nhắc nhở trước. Thái sư, nếu là như vậy, ta thà rằng từ quan mặc kệ giống như thái sư. Tiêu Chính quả thật vẫn không ngăn được miệng mình, cao giọng nói, không có thái sư, chúng ta còn không phải là cá mặc người thịt. Nếu như thế, còn không bằng sớm về nhà sống qua ngày đi. Lời hắn vừa dứt, liền có vài tên quan viên cùng kêu lên, không sai, chờ bị Hàn gia hại chết, còn không bằng sớm từ quan cho xong việc. Tiêu Thái Sư lạnh lùng cười nói, từ quan, rất tốt, ai muốn từ quan, ngày mai trình tấu chương trên triều đi. Nếu trong cung còn chưa đồng ý, lão phu bây giờ còn chưa đi, nghĩ tới lão phu còn có thể nói chuyện cho các ngươi, khuyên thánh thượng đồng ý nguyện vọng từ quan của các ngươi. Ai muốn từ quan, đứng ra đây. Tiêu Thái Sư vừa nói ra lời này, đám quan viên đều câm lặng. Nói từ quan, tự nhiên là lời nói nhất tức giận nhất thời mà thôi. Làm quan, thân trong quan trường tự nhiên có đủ loại tranh đấu gay gắt, nhưng lại có được quyền thế người bình thường không có, nào có ai thật lòng tình nguyện buông tha quan chức trong tay mình vô ích. Vừa vào cửa quan, ai cũng thầm nghĩ đi lên trên, nếu không phải bất đắc dĩ, ai chịu từ quan. Kiến công lập nghiệp các ngươi không hiểu, bo bo giữ mình cũng nên biết làm như thế nào chứ. Tiêu Thái Sư thản nhiên nói, làm quan tự kiềm chế, bo bo giữ mình, sẽ là cuộc sống sau này của các ngươi. Ngoài hậu viện phủ Thái Sư là một ngõ tắt nhỏ dài, đêm dài an tĩnh, tường hậu viện cao chừng 2 trượng, cao thủ bình thường dù thế nào cũng khó nhảy vào, hơn nữa mặt tường bóng loáng, cũng khó có chỗ mượn lực, cho nên phủ Thái Sư canh phòng nơi này mỏng nhất. Hàn Mạc ẩn phía sau một gốc cây đại thụ ở ngõ nhỏ, nhìn người đánh mõ đi qua, lúc này mới giống như âm hồn tới gần vách tường cao bóng loáng kia, nhìn xung quanh, xác định không người, lúc này mới lấy móc sắt vận kình khí lên tay sau đó móc lên vách tường. Mũi nhọn của móc sắt này vô cùng sắc, Hàn Mạc chỉ dùng một chút lực, móc sắt liền đâm vào trong vách tường, thân thể hắn lập tức dán lên vách tường, nhẹ nhàng bám vào tường chậm rãi trèo lên trên. Hắn từng mấy ngày liền trèo lên đỉnh Thiên Nhai, độ cao bức tường này tự nhiên không đáng nhắc đến. Bò tới đầu tường rồi, Hàn Mạc một tay thò lên tường, nhìn vào trong viện thăm dò, phía sau tường viện là hậu hoa viên phủ Thái Sư, trong đêm đông như thế tự nhiên không có người ở trong này. Bóng đen chợt lóe, vụ một tiếng, Hàn Mạc liền bay qua tường viện, yên lặng không tiếng động dừng ở vườn, tựa như một con báo chui vào rừng trúc trong vườn. Động tác của hắn nhẹ nhàng nhanh chóng, vô cùng linh hoạt, công phu này cũng do từ nhỏ đến lớn đều trải qua huấn luyện. Tạm thời mượn rừng trúc che giấu hành tích của mình, nín thở xem xét động tĩnh chung quanh. Nơi này chung quy là phủ Thái Sư, tuy rằng kỹ thuật hắc ám của Hàn Mạc rất tinh thông, cũng không dám chủ quan, dù sao phủ Thái Sư không giống với phủ đệ bình thường, cũng không ai biết trong phủ đệ trang nghiêm này cất giấu bao nhiêu tai mắt. Hơn nữa tòa phủ đệ này là hang ổ của gia chủ Tiêu gia, nhất định che giấu không ít ảnh tử vệ. Chính mình lẻn vào phủ Thái Sư tối nay, vạn lần không thể sơ suất, nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi. Hắn xác định bốn bề vắng lặng, lúc này mới lặng yên không tiếng động đi bí mật đi về phía mục tiêu mình tìm kiếm. Hắn mặc y phục dạ hành màu đen, hòa vào trong đêm tối. Hơn nữa động tác mau lẹ, thật khó phát hiện tung tích của hắn. Dọc theo đường đi rất cẩn thận, đề phòng khắp nơi, dựa theo tin tức tìm hiểu trước đó. Hàn Mạc bí mật đi tới Tây Viện Phủ Thái Sư, xa xa liền nhìn thấy một tòa lầu 2 tầng sáng đèn. Tòa lầu nhỏ kia mỹ quan tinh xảo, giống như một viên minh châu làm đẹp cảnh quan Tây Viện, rất duy mỹ. Lầu nhỏ lúc này một mảnh tối đen, nhưng lầu 2 hắt ra ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn dầu. Hàn Mạc nhìn ánh lửa hắt ra từ cửa sổ lầu 2, hít sâu một hơi, lần mò qua giống như âm hồn. Cửa dưới lầu đóng chặt, Hàn Mạc nhẹ nhàng hòa vào trong đêm tối, chuyển tới cạnh lầu, hai tay dùng sức nắm lấy cầu thang bằng gỗ, cả người liền leo lên hành lang giống linh vượn trèo lên phía trên, đi đến đỉnh, tầng 2 lầu gỗ lại nhô ra một chút, ước chừng 2 thước. Hàn Mạc thở nhẹ một hơi, giơ tay vươn tới, đụng vào một khe hở nhỏ, dùng sức ngón trỏ và ngón giữa, thân thể đung đưa trong không trung, thắt lưng mượn lực đung đưa lên trên, giống như con rơi tung lên nhào tới cánh cửa sổ kia. Cả người liền giống như báo săn mở rộng cửa sổ trốn vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, theo ta đi khi hoàng hôn. Tiêu Linh chỉ đã biết chuyện ban hôn hôm nay đã khiến cho mấy lão ma ma và nha hoàn trong phủ cao hứng phấn chấn mà tới báo tin vui. Nàng cũng đỏ bừng mặt, tim nhảy nhót, thậm chí còn có chút kích động và vui mừng. Chẳng qua khi lão ma ma và bọn nha hoàn khen ngợi Hàn Thương, hơn nữa còn hưng phấn mà nói với nhau Hàn Thương được sắc phong làm chỉ huy sứ Trung Nghĩa Doanh, nàng liền cảm giác được chuyện này có chút không thích hợp. Tiêu Thái Sư muốn làm đám cưới với Hàn gia, Tiêu Linh chỉ vốn tưởng rằng mình sẽ được gả cho nam nhân mà mình vẫn ngày suy đêm tưởng là Hàn gia tam phòng Hàn Mạc, nhưng nghe lão ma ma và bọn nha hoàn bàn tán rồi, nàng mới giật mình người nàng được gả không phải Hàn Mạc, mà là Hàn gia đích tôn Hàn Thương. Giống như sấm giữa trời quang, ngũ lôi oanh đỉnh, Tiêu Linh chỉ biến sắc, cho tới tận bây giờ nàng còn chưa tỉnh táo lại. Thiếp thân nha hoàn Tiểu Quân hầu hạ nàng tắm rửa, hầu hạ nàng thay quần áo, thậm chí hầu hạ nàng lên giường nàng cũng cứ làm theo như một cái máy, từ đầu đến cuối không nói câu nào. Tiểu Quân chỉ có thể hầu hạ bên nàng, nhưng không biết nên khuyên bảo thế nào. Mối tình bí mật của Tiêu Linh chỉ và Hàn Mạc đương nhiên Tiểu Quân biết, nàng biết vị trí của Hàn Mạc trong lòng Tiêu Linh chỉ. Trái tim Tiêu Linh chỉ sau khi trải qua sự kiến bát quái khốn nghi xuân đã dành cho Hàn Mạc. Tiểu Quân có thể tưởng tượng chuyện trên chiều hôm nay, Hoàng đế ban Tiêu Linh chỉ cho đích tôn Hàn gia Hàn Thương là một đả kích lớn đến như thế nào với Tiêu Linh chỉ. Nhưng ý chỉ hạ giữa chiều sao có thể cãi. Nhìn Tiêu Linh chỉ nằm trên giường vẫn không hề nhúc nhích, Tiểu Quân chỉ cảm thấy trong lòng có chút chua chua. Tiêu Linh chỉ nhắm mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, đôi bàn tay trắng như phấn của nàng siết chặt, chỉ cảm thấy tạo hóa khéo trêu người, vốn tưởng rằng hôn sự này là chuyện hạnh phúc nhất đời mình, bây giờ lại thê thảm như vậy. Lòng nàng không thể quên Hàn Mạc, lại càng không thể tiếp nhận một nam nhân khác. Nhưng mình nên làm cái gì bây giờ? Một bóng đen từ ngoài cửa sổ lùi vào, nháy mắt Tiểu Quân đã phản ứng lại. Không biết từ đâu nhanh chóng rút ra một thanh chủy thủ hộ trước giường, mà Tiêu Linh chỉ vốn trầm ngâm không nói cuối cùng cũng tỉnh lại, giống như phản xạ có điều kiện mà lần tay lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén. Theo bản năng Tiểu Quân muốn hét lên, nhưng cuối cùng mắt thấy người kia quen thuộc lập tức nuốt lại tiếng kêu đã lên đến cổ. Nhìn xuyên qua rèm, Tiêu Linh chỉ thấy được khuôn mặt tuấn tú kia. Không biết vì sao, một cảm xúc cực kỳ phức tạp dâng lên trong lòng. Nhất thời chỉ biết ngơ ngác nhìn người kia không nói được gì. Người từ ngoài cửa sổ lủi vào đúng là Hàn Mạc. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULL. Truyện FULL. VN Tiểu Quân thấy rõ tướng mạo của Hàn Mạc lập tức thu lại chủy thủ. Sau đó nhu thuận chạy tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trong viện hoàn toàn yên tĩnh, nàng mới đóng chặt cửa. Xoay người lại hoảng hốt hỏi. Hàn thiếu gia. Sao ngài lại tới đây? Hàn Mạc không nói gì, hắn gỡ móc sắt trên tay xuống, chậm rãi đi tới bên giường, nhìn Tiêu Linh chỉ một thân sa y trắng nõn, nhìn đôi mắt mông lung ngơ ngác đang nhìn mình, vươn tay, dịu dàng nói, chỉ nhi, theo ta đi. Tiêu Linh chỉ khẽ cắn môi, nàng hơi nâng tay lên, dường như muốn duỗi tay để chạm được tới bàn tay to kia, nhưng chung quy vẫn không duỗi, kín đáo thở dài thê lương vô hạn. Theo ta đi. Ánh mắt Hàn Mạc kiên định lặp lại. Nàng nhìn hắn, run giọng hỏi, đi nơi nào? Chẳng dẫn ta lưu lạc thiên nhai sao? Hắn tiến tới, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hạ giọng, chuyện hoàng đế ban hôn, nàng cũng đã biết, nàng không thể ở lại đây, giờ thì theo ta đi. Tiêu Linh chỉ muốn giật khỏi tay hắn, nhưng bàn tay hắn cũng nắm lại thật nhanh, nàng giãy không ra. Lúc này nàng chỉ mặc áo ngủ, cảnh xuân đại lộ, dáng người tuyệt vời kia phập phồng, trước ngữ một đôi thỏ ngọc không bị giữ lại sớm đã nhô lên, thậm chí mơ hồ còn bày ra da thịt trắng như tuyết. Tối nay Hàn Mạc mạo hiểm tới nơi này, tâm nàng đương nhiên cao hứng vô cùng, ít nhất là nam nhân này rất xem trọng mình, nhưng có một số việc cũng không phải nói đi là có thể giải quyết. Trong lòng nàng vẫn còn có nhiều chuyện khó có thể buông, hoặc có thể nói, căn bản là không thể buông, không thể đi. Tiêu Linh chỉ dường như có tâm sự rất nặng, liếc Tiểu Quân đứng bên cửa sổ, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu. Hàn Mạc nhíu mày, buông tay nàng, ngồi xuống bên giường chăm chú nhìn nàng, thấp giọng hỏi, chỉ nhi, ta hỏi nàng một câu, nàng phải thành thật trả lời ta. Tiểu Quân cũng cực kỳ nhu thuận, biết hai người có chuyện muốn nói, hạ giọng, ta ra ngoài trước, tránh có ai đó tới. Dứt lời nàng mở cửa phòng ra ngoài, lập tức thuận tay đóng lại. Tiêu Linh chỉ nhìn Hàn Mạc, hạ giọng, chẳng muốn hỏi gì. Đột nhiên cảm thấy gì đó khẽ cúi đầu, cũng phát hiện bộ ngực sữa của chàng bày ra một vùng tuyết trắng, mặt đỏ bừng, vội vàng kéo tấm áo ngủ bằng gấm che bộ ngực của mình. Thái sư có biết quan hệ của nàng và ta không? Hàn Mạc nghiêm túc chăm chú nhìn nàng, cảm thấy mặt mình nóng lên, nàng cúi đầu, thiếp không biết, chuyện không đơn giản như vậy. Hàn Mạc lạnh lùng cười, nếu ta không đoán sai, lão cáo già kia khẳng định đã biết ta và nàng lưỡng tình tương duyệt, chàng không được nói bậy. Nàng ngẩng đầu, nhìn Hàn Mạc khẽ nhíu mày, ngài có ân với ta, chàng không được khinh nhờn hắn. Hàn Mạc thở dài, cười khổ, chỉ nhi, nếu lão thực sự biết quan hệ của ta và nàng, vậy hôn sự này là âm mưu quỷ kế của lão, còn nàng là công cụ bị lão lợi dụng. Tiêu Linh chỉ nhíu mày, nàng thông minh sắc sảo, quỷ kế trong này nàng nên nhìn rõ. Hàn Mạc đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nếu lão đã thật sự biết được tình cảm của ta và nàng, rồi lại thỉnh cầu hoàng đế ban hôn gả nàng cho đại ca ta, khiến cho hôn sự ồn ào huyên náo này trở thành sự thật, đó là giáp tâm hại người. Tiêu Linh chỉ nhắm mắt lại, giọng nói hơi run run, không phải là không có, mà là nàng không muốn nghĩ như vậy. Mục đích của Thái Sư thực ra rất đơn giản, đó là muốn Hàn gia ta huynh đệ bất hòa, lão sẽ ngư ông đắc lợi. Tiêu Linh chỉ lắc đầu, ông nội đã từ quan lui ẩn, cần gì phải như thế? Một lão nhân muốn lui ẩn như ông vì sao phải làm như vậy? Chẳng qua ông muốn mượn hôn nhân này để cho hai nhà Hàn Tiêu thân thiện hữu hảo. Chỉ nhi, chớ lừa mình dối người. Hàn Mạc nghiêm nghị nói tâm tư này của lão tạm thời ta không nghĩ nữa. Nhưng mượn hôn sự này khiến cho huynh đệ ta bất hòa tuyệt đối cũng chính là tính toán của lão. Cho nên, nàng phải đi theo ta. Hôn nhân này tuyệt đối không thể thành sự thực. Thân thể mềm mại của Tiêu Linh chỉ khẽ run, ngẩng đầu chăm chú nhìn vào mắt hắn, lãnh đạm nói, chàng bảo ta đi theo chàng là do sợ vì ta mà huynh đệ các chàng bất hòa. Hàn Mạc nhắm mắt lại, chậm rãi đáp, thứ nhất, ta không muốn mất nàng. Thứ hai, quả thật ta không muốn nhìn ra môn bất hòa. Thứ ba, ta lo cho mình tới lúc đó không kiềm chế được làm ra chuyện đáng sợ. Chuyện đáng sợ. Tiêu Linh chỉ cắn môi. Nàng thông minh sắc sảo, đương nhiên hiểu ý tứ những lời này của Hàn Mạc, không hề nghi ngờ, một khi mình thực sự gả cho Hàn Thương, thì Hàn Mạc nhất định sẽ phá hư tất cả, thậm chí thật sự tranh chấp với huynh đệ Hàn Thương. Ta thật sự đáng giá để chàng làm vậy. Đôi mắt mông lung của nàng chớp động, mang theo một tia vui mừng. Hàn Mạc nhìn nàng, gằn từng tiếng, một nam nhân chân chính ngay cả nữ nhân của mình cũng không giữ được. Cũng không có tư cách tiếp tục sống. Hắn nắm chặt hai tay nàng, dịu dàng nói, nếu ta đã nói là sẽ cưới nàng thì sẽ không làm trái lời hứa này. Hôm nay, nàng theo ta đi, tới chỗ của sư phụ trước, cho ta một chút thời gian. Sư phụ mà hắn nhắc đến đương nhiên là Quỷ Cốc Trang Uyên. Tiêu Linh chỉ suýt nữa thì đáp ứng ngay, nhưng nghĩ tới cái gì đó, khuôn mặt xinh đẹp sa sầm xuống, buồn bã nói, bây giờ thiếp không thể đi, vì lão cáo già kia, nàng tự mình trở thành công cụ cho lão lợi dụng, chẳng lẽ cam tâm mặc lão bày bố. Chỉ nhi, ta hiểu nàng, là người có chủ kiến của mình, là một người không khuất phục, vì sao hôm nay lại lo trước nghĩ sau. Dường như Tiêu Linh chỉ muốn nói gì đó, thần sắc đôi mắt đẹp mông lung trở nên phức tạp, sâu trong ánh mắt đầy bất đắc dĩ, cắn môi lắc đầu, thiếp không thể. Hàn Mạc giật áo ngủ gấm ra, toàn thân thể mượt mà của nàng đều bày ra, tầng vải trắng phủ trên thân thể mềm mại, là lướt yêu kiều, vô cùng kích thích, vô cùng tuyệt vời. Tiêu Linh chỉ giật mình kinh hãi, vội vàng ôm cả hai tay bảo vệ bộ ngực của mình, cố che giấu sóng ba đào phập phồng. Theo ta đi. Hàn Mạc giơ tay, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Linh chỉ, ta sẽ không để nàng trở thành công cụ cho người khác lợi dụng, nàng là nữ nhân của ta, ai cũng không thể động vào. Hiển nhiên Tiêu Linh chỉ giật mình kinh hãi, run giọng, chàng đừng bức ta. Lòng nàng sóng xô lớp lớp, sóng cuộn biển gầm, sao nàng có thể cam tâm làm công cụ, làm sao nàng không muốn được Hàn Mạc nắm tay bay khỏi nơi này. Nàng không biết có nên nói bí mật trong lòng mình cho nam nhân trước mắt. Hàn Mạc đương nhiên nổi giận, một bước tiến lên ôm lấy nàng. Nàng kinh hãi nhưng không dám cao giọng kêu to, sợ kêu tôi tớ trong phủ tới. Tình cảnh này nếu bị người khác nhìn thấy thì sự trong sạch của mình khó giữ được, cũng sẽ đẩy Hàn Mạc vào nguy hiểm thật lớn. Nàng chỉ có thể gồng tay giãy giụa muốn đẩy hắn ra. Đột nhiên, nàng cảm thấy hắn đè nàng xuống thật mạnh, còn chưa định thần lại được, đã thấy đôi môi thơm của mình nóng bỏng. Nam nhân hống hách này không ngờ đã hôn nàng. Tiêu Linh chỉ mở to hai mắt, liều mạng giãy giụa, nhưng thân thể tuyệt vời của nàng đã bị Hàn Mạc đè chặt. Nam nhân chết tiệt này đã giữ lấy cổ sau mình khống chế không cho mình quay đầu, mà tay kia cũng đã lần xuống ôm trọn bờ mông tròn đầy của mình. Mũi Tiêu Linh chỉ cũng rên rỉ không cam lòng, đôi tay nàng liều mạng đẩy cấu xé, nhưng cách lớp quần áo cũng không làm hắn bị thương gì, trái lại kích thích nam nhân này càng mạnh mẽ. Đùi dài rắn chắc thon đẹp của nàng muốn đá văng nam nhân đè trên người mình, nhưng chân của nam nhân này cũng có lực, chặn cặp đùi dài của mình, không thể động đậy. Tiêu Linh chỉ thấy cực, muốn mắng chửi, nhưng tên tiểu tặc tử này đã giữ chặt lấy môi mình không thể nói ra lời, mà một bàn tay thô to đang vuốt ve cặp mông mình. Nàng giãy giụa, sức càng lúc càng ít, chỉ có trong cuống mũi rung lên như tiếng nức nở. Môi nàng bị chặn hoàn toàn, chỉ có thể thở bằng mũi, nhưng nhất thời cảm giác thiếu dưỡng khí của nàng, không thể thở nhẹ hơn, chỉ có thể thở dồn dập, thân thể run rẩy, đôi gò bồng đảo cao vút phập phồng dồn dập. Đột nhiên, Tiêu Linh chỉ cảm thấy ngực mình giật giật, trên bộ ngực sữa có một bàn tay to đã vươn lên, khi nàng còn đang hoảng sợ ngượng ngập hắn đã rời môi ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng đã cảm thấy ngực mình lạnh lạnh. Nam nhân hỗn sược, không ngờ đã cởi tấm lụa trắng trên ngực nàng ra. Hai ngọn núi trắng nón đầy đặn vẫn đứng thẳng ngạo nghễ, nhấp nhô mềm mại. Nụ hoa đỏ thắm trên đỉnh tuyết phong chưa bao giờ bị nam nhân động vào mềm mại vô cùng, như hai viên hồng ngọc khảm trên tuyết. Dưới bóng đèn dầu lờ mờ tản ra ánh sáng mờ ảo màu hồng tựa như ảo mộng, duy mỹ vô cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, cướp đoạt ngoại ô Tây Thành Yến Kinh, doanh trại liền nhau, lúc này đại quân Tây Bắc đang đóng quân tại đây. Quân thế gia của Hồ gia, sau 3 ngày bình loạn, sớm đã theo Hồ lão thái gia trở về quận Lâm Dương, hiện đang đóng quân ở ngoài kinh, là kỵ binh Tây Bắc và phong kỵ của Hàn Mạc. Không có ý chỉ của triều đình, tất nhiên quân Tây Bắc không thể nhanh chóng rút lui, cũng may hôm nay triều đình đã hạ chỉ. Lệnh quân Tây Bắc nhanh chóng trở về, chẳng qua là muốn ban thưởng, thế nên quân Tây Bắc còn phải đóng quân tại ngoại thành thêm 3 ngày nữa mới rút về biên quan. Triều đình sớm đã đưa đến rất nhiều rượu thịt để khao thưởng quân Tây Bắc, cho nên mỗi ngày quân Tây Bắc đều có rất nhiều rượu thịt, mỗi tối binh lính các doanh trại đều nghỉ ngơi, chỉ có mấy đội tuần tra cưỡi chiến mã xung quanh doanh trại. Quân Tây Bắc chính là biên quân do Tiêu Hoài Ngọc huấn luyện, lúc nào cũng có lòng cảnh giác, cho dù hiện nay phản loạn trong kinh đã dẹp, hiện đang ở ngoài kinh, nhưng vẫn không chút lơ là. Tất cả binh sĩ đều đem chiến mã cột ở trước cổng trại, trang bị vũ khí bên người, chỉ chờ có động tĩnh gì là lập tức tập hợp. Ở giữa doanh trại, có một lều vải rất kỳ lạ, lều vải rất lớn, nhưng bên trong lại không thắp đèn, nhưng xung quanh lại có 8 gã võ sĩ Tây Bắc khôi ngô cường tráng chia ra bảo vệ. 8 tên võ sĩ Tây Bắc này, thân mặc trọng giáp, giống như thanh giáo đứng thẳng trong gió lạnh, hai cánh tay lực lưỡng nắm lấy cán đao, nghiêm nghị bảo vệ lều vải này. Đêm về khuya, tối đen như mực, trời đêm giá rét, nhưng 8 tên võ sĩ vẫn kiên trì chấp hành nhiệm vụ của mình. Con người không phải là sắt đá, không thể nào đứng mãi không động. Tên võ sĩ phía bắc nhìn về phía trước, một mảnh im lìm. Đột nhiên, trước mắt không xa, có một vật gì đó đang động đậy. Cảnh giác, hắn đặt tay lên cán đao, nhìn thật kỹ, nhưng ngoại trừ đống tuyết đang phủ trắng ra, không có gì bất thường. Thở phào nhẹ nhõm, hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời tối đen, trong lúc hắn chưa kịp gục đầu xuống, đã thấy một luồng sáng, không kịp hét một tiếng, đã bị một cây dao găm cắt ngang yết hầu. Một tên bịt mặt mặc đồ trắng, phi lên với tốc độ siêu phàm khó mà tưởng tượng, nhanh như điện chớp, vừa cắt cổ họng xong, liền đưa tay bịt miệng tên võ sĩ đó, làm hắn đến kêu một tiếng cũng không kịp, chết ngay lập tức. Tên áo trắng bịt mặt hành động nhanh gọn dứt khoát, hơn nửa thân thủ là kỳ, chỉ trong trước mắt đã giải quyết xong tên võ sĩ, thậm chí không chút động tĩnh. Những tên võ sĩ khác đứng gác chung quanh lều, không thấy được tình hình bên này, lại không nghe thấy tiếng động gì, nên không ai phát hiện.